Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548 nhan tóm lại phẫn nộ. 2. Công tác chuẩn bị một cái mùa hè, trận mưa lớn này rốt cục tới đến nơi, từ giọt mưa từ từ biến thành mưa to mưa to, trong lúc này bất quá mới hơn 10, sau sự tình. Chu Chu ôm Lục Muội, hai người tại trong mưa biến thành ướt sũng. Lục Muội thân hình run rẩy. Chu Chu vội vàng từ tiểu trong túi sách lấy ra chuẩn bị tiểu vũ y đưa cho nàng. Lục Muội ngươi lạnh không? Nhanh mặc vào, nhanh mặc vào. Lục Muội không có tiếp nhận cũng không có cự tuyệt, chỉ là ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem mấy cái bị ấn ngã vào trên bờ cát người trưởng thành. Cha mẹ của nàng cũng ở bên trong. Ngao Mộc Dương đội mưa cho Tống Công Minh gọi điện thoại. Tắt điện thoại hắn chạy tới cho hai cái tiểu nha đầu căng ra cái dù. Này sao lại thế này? Đừng ở chỗ này, về nhà. Lục Muội lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không có nhà á. Ngao Mộc Dương vẫn không có hiểu rõ trước mắt phát sinh chuyện gì. Liền dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía Chu Chu. Chu Chu lập tức giải thích một lần. Không đợi nàng nói xong, Ngao Mộc Dương liền minh bạch tiền căn hậu quả. Về Lục Muội cha mẹ buôn bán nữ nhi sự tình hắn nghe Lộc Chấp Tử nói qua. Bất quá bởi vì Lộc Chấp Tử cũng nói đây là chỉ nghe đồn đại, cho nên hắn không có coi trọng chuyện này. Hiện giờ sự thật đang ở trước mắt, hắn đầy ngập lửa giận rồi lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không cần phải nói, Lục Muội cha mẹ trái pháp luật, đều đợi bọn hắn chính là pháp luật chế tài. Thế nhưng là Lục Muội thế nào? Lục Muội đệ đệ muội muội thế nào? Giờ khắc này Ngao Mộc Dương rất đồng tình, luôn là ưa thích ngẩng cao đầu, thích lấy kiệt ngạo đối mặt thế giới này nông thôn nha đầu. Đối với có ít người mà nói, nhân sinh thực rất không công bình. Sự tình liên lụy đến buôn bán nhân khẩu, đây chính là đại án trọng án. Trấn đồn công an nhanh chóng người tới, Tống Công Minh dẫn đội, bọn họ đem Lục Muội cha mẹ cùng gây án người một chỗ cho bắt lại. Lục Muội cùng Chu Chu bị Ngao Mộc Dương mang về nhà trong. Theo lý thuyết Lục Muội cũng muốn đi đồn công an. Ngao Mộc Dương cảm thấy loại sự tình này đối với nàng mà nói quá tàn nhẫn. Nàng hôm nay tao ngộ đủ thảm, liền cùng Tống Công Minh nói một chút. Tạm thời trước hết để cho nàng ở trong nhà mình. Mưa to mưa như chút nước. Nhan Thanh Thành phi cơ trực thăng đội mưa mà đến, giày cao gót dẫm nát giọt nước phiến đá thượng phát ra ba ba ba ba thanh thúy tiếng vang. Một thân hỏa hồng nữ thức tây phục Nhan Thanh Thành cùng với mưa gió vào cửa, khuôn mặt âm trầm, nga mi co rốt nhanh, trong hai tròng mắt hàn lóng lánh, dứt khoát gọn gàng, khí chất bên trong tràn ngập uy nghiêm. Ngự tỷ thể hiện ra bất đồng một mặt. Ngao Mộc Dương rất xấu hổ, hắn không thấy hảo Chu Chu, điểm này hắn thật xin lỗi Nhan Thanh Thành. Càng xấu hổ là Chu Chu cô cô cùng cô phụ, hai người bị đưa đến trong thôn chính là nhìn tiểu nha đầu. Kết quả bọn họ cũng trong thôn mở lên ngư nghiệp nhà, cả ngày bận việc chính mình sinh ý, để cho cháu ngoại nữ một cái lực dã man sinh trưởng. Chu Chu tắm rửa thay quần áo, thoạt nhìn nhẹ nhàng mà sung sướng, bởi vì cứu chính mình tiểu đồng bọn, nàng trạng thái tinh thần phi thường tốt. Lục Muội không là lần đầu tiên tới Ngao Mộc Dương trong nhà, nhưng đây là nàng lần đầu tiên vào nhà, trước kia đều là trong sân. Chu Chu như hướng dẫn du lịch đồng dạng mang nàng lần lượt gian phòng đi dạo, lại mang nàng đi gian phòng của mình, đem chính mình sách cùng đồ chơi lần lượt giới thiệu cho nàng. Bất quá, nàng bộ dáng không tốt lắm, người đàn ông kia ra tay tương đối hung ác, một chưởng ném tại Chu Chu trên mặt, Chu Chu bên má cổ, sưng, thấy được nữ nhi bầm tím nửa bên mặt, Nhan Ngự Tỷ đau lòng vành mắt trực tiếp đỏ. Thiên, Chu Chu, có phải hay không rất đau? Mama dẫn ngươi đi bệnh viện. Chu Chu đẩy ra, không quan trọng khoát tay một cái nói, sớm không đau, không có việc gì, này không có việc gì. Nhàn Ngự Tỷ bắt đầu nghẹn ngào, Chu Chu chỉ vào đầu gối nói, lần trước ta leo cây té xuống, nơi này đều ngã phá, cũng không có việc gì nha, lần này liền là bị người đánh một chút, không sao, mà người nhất định phải chế tài những cái kia người xấu. Bọn họ là bọn buôn người, yên tâm, mà nhất định cho ngươi chút giận. Nhan Thanh Thành đứng lên nói, Kim trợ lý, báo cho Cao Tổng Giám, bọn họ pháp vụ bộ tạm thời gác lại trong tay vụ án. Toàn lực cho ta chằm chằm vụ án này, ta muốn để cho bọn họ lao ngọn nguồn ngồi mặc, đi theo nàng mà đến tuổi trẻ trợ lý đánh cho run rẩy. Liên tục gật đầu, hảo Nhan luôn, ta lập tức đi ngay. Lập tức đi ngay, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nói những lời nhảm nhí này làm gì? Nhan Thanh Thành một câu trách móc. Ngao Mộc Dương phát hiện trẻ tuổi trợ lý hai cái chân run rẩy lên. Tống Công Minh sau đó cho hắn gọi điện thoại tới. Cái này sự tình không thật là tốt giải quyết. Đám người này là kẻ tái phạm. Bọn họ cắn chết cùng Đinh Đỏ Mậu trong nhà là thân thích quan hệ. Hơn nữa bọn họ còn rất cẩn thận, xác thực mang một ít chứng cứ xuất ra. Bọn họ nói đây không phải nhân khẩu giao dịch, chính là Đinh Đỏ Mậu ra nuôi không nổi hài tử. Bọn họ lấy thân thích thân phận đại nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương nói, lời này ngươi cũng tin? Tống Công Minh bất đắc dĩ nói, ta tin hay không vô dụng, Dương ca ngươi cũng biết ta trong thôn bản án đều làm thế nào làm cho. Dân bất lực quan không truy xét a, nhân ra hai bên thống nhất đường kính, lại có chứng cớ trên tay, vừa không có nguyên cáo. Chúng ta sở chưa trưởng thành nghĩ quản chuyện này. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương khí muốn ngã điện thoại. Chúng ta người đóng thuế nộp thuế nhiều như vậy, đừng nóng vội, đừng nóng vội Dương ca. Chúng ta sở trưởng không muốn quản, bất quá hắn cũng không có lười chính. Hắn chuẩn bị đem đám người này trở lên chuyển giao. Thượng cấp đơn vị có thể tra trên người bọn họ chuyện khác. Muốn là bọn hắn bờ mông không sạch sẽ, vậy bọn họ cũng chạy không? Suy nghĩ một chút, Ngao Mộc Dương nói, không cần chuyển giao, có nguyên cáo, bọn họ đánh Nhan luôn nữ nhi. Nhan luôn đã đem tập đoàn tất cả pháp vụ bộ cho điều qua. Điện thoại bên kia Tống Công Minh hít sâu một hơi, ngoạn tàu, đám người này không may. Bọn họ xong đời, bọn họ nên xong đời. Mã Đức, toán mạng bọn họ hảo đụng với cái cách nói luật ta. Hơn nữa không phải là tại thôn chúng ta trong phạm tội. Bằng không dựa theo thôn chúng ta quy, đụng phải bọn buôn người trực tiếp đánh chết. Ngao Mộc Dương ngữ khí hung ác, hắn là hận thấu bọn buôn người. Bản án không cần phải hắn quan tâm. Nhan Thanh Thành bên này nhúng tay, bọn buôn người nhóm cả đời đều có ăn cơm tù, hắn trong tiểu lâu ở đầy người. Nhan Thanh Thành cùng nàng trợ lý Bảo Tiêu, Chu Chu cùng Lục Muội khá tốt. Chu Chu cùng Lục Muội ở một cái phòng, vốn Nhan Thanh Thành muốn cùng nữ nhi ngủ cùng chỗ, an ủi nữ nhi bị thương tâm. Kết quả nàng tiểu áo bông chính mình từ trên người nàng chạy. Kiên quyết nói cho nàng biết, ta muốn cùng thân thiết ngủ một cái phòng. Cứ như vậy, tiểu nha đầu có bản thân thân thiết. Mưa như chút nước mưa to đập xuống đất, tóe lên vô số bong bóng. Buổi sáng Ngao Mộc Dương chuẩn bị mì sợi, trứng tươi, thịt muối cùng tiểu dưa muối. Một đám người tại trên bàn cơm thao thiết ăn nhiều. Chu Chu cùng Lục Muội ăn vô cùng nhiều. Lục Muội lần nữa biển hiện ra kinh khủng khẩu vị. Kia gầy còm thân hình như là kết nối dị thứ nguyên. Một biển bát mì chính là 4-5 miệng. Một khối thịt muối, một cái trứng tươi đều là một ngụm. Chuông Thương đưa cho nàng một trang giấy nói, lau lau mặt, còn có thể ăn sao? Có thể ăn thúc thúc phần này thịt cho ngươi. Lục Muội quét hắn nhất nhãn. Tiếp nhận một bàn thịt rót vào mì sợi trong chén. Lại ui a, khò khè ăn nhiều ăn liên tục lên. Ngao Mộc Dương hỏi, Lục Muội, trong nhà người thế nào? Lục muội ăn cơm động tác bữa bữa, sau đó buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, ta không có nhà, bọn họ cầm ta bán, ta liền theo chân bọn họ không có liên quan. Muội muội của ngươi cùng đệ đệ đâu này? Lục muội bình tĩnh nói, muội muội ta trước Chu đã bị bán đi, ta không có đệ đệ, bọn họ theo ta không có liên quan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.